Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, về sau ngươi thiếu cho ta gây phiền toái. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, ôn phong hòa húc, làm một luồng ánh mặt trời chiếu vào đang ngủ say Colossus trên khuôn mặt lúc. Hoshinovuki không nháy một cái mà nhìn Colossus, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Trước mắt người đàn ông này, miệng không xuất chúng, thậm chí có thể nói là có một ít xấu xí. Thế nhưng, thực lực của hắn lại cực kỳ cường đại, chẳng những đưa nàng từ phải chết hoàn cảnh bên trong cứu ra, càng làm cho nàng gia nhập Konoha thôn, tìm được một cái thượng nhẫn làm lão sư. Cái này là bực nào to lớn ân tình, mà nàng bất quá là một cái bình thường nhất nữ hài tử, ngoại trừ có vài phần tư sắc ở ngoài, không còn có cái gì khác ưu điểm. Nàng phải làm thế nào báo đáp hắn đâu? Lấy thân báo đáp, Hoshiyosuki sớm đã hạ quyết tâm, chính mình tuổi già chỉ vì Colossus mà sống. Thế nhưng, để cho nàng thủy chung lo sợ bất an là không có gia thế, không có thực lực, không có thiên phú, nàng thực sự xứng đáng thượng cổ lạc tây sao? Colossus sở hữu long phượng phong thái, sớm muộn gì có một ngày đều sẽ phóng lên cao, trở thành uy chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế. Mà một khi đến rồi, khi đó, ngay lập tức sẽ có vô số ưu tú nữ tử chen chúc mà đến. Những cô gái kia, có khi là hào môn đại tộc thiên kim, có khi là địa vị cao quý cường giả nữ nhi, có khi là tư sắc quan tuyệt thiên hạ tuyệt thế mỹ nữ. Khi đó, đối mặt với vô số hình hình sắc sắc mê hoặc, Colossus thực sự sẽ không ghét bỏ nàng sao? Hoshiyozuki không dám xác định. Rockly, vô luận tương lai sẽ phát sinh dạng gì sự tình, ta Hoshinozuki đều đối với ngươi thủy chung như một, tuyệt không thay đổi. Tình giã nguyệt tâm bên trong lặng lẽ nói rằng, khái khái, trong lúc bất chợt, đang ở Colossus cùng Hoshinosuke hai người đắm chìm trong hừng hực trong bầu không khí gần đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, một tiếng nhẹ nhàng ho khan từ môn ngoài truyền tới. A, Hoshinosuke sợ cả người giật mình một cái. Siêu, một tiếng từ Colossus trong lòng nhảy ra. Nàng vừa dùng tay chỉnh lý chính mình xốc xếch tóc dài cùng với mặc áo, một bên chặt chẽ cúi đầu, không dám nhìn tới người ngoài cửa, bởi vì nghe được vừa rồi cái kia một tiếng thanh âm ho khan, nàng liền đã biết là ai tới. Hồng, Kurenai, Anko tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Colossus bị Mitarashi Anko trêu chọc nhãn thần nhìn, nhịn không được mặt già đỏ lên. Hắn xấu hổ vô cùng nói rằng, làm sao, ta tới không phải lúc quấy rối hai người các ngươi giữa chuyện tốt. Mitarashi Anko trong ánh mắt hiện ra mỉm cười, nói rằng, tốt lắm, hai người các ngươi tiếp tục, ta chờ một hồi tới nữa. Lão sư, ngài chớ. Hoshinosuke lập tức luống cuống tay chân, vội vã la lớn, Anko tỷ tỷ, ngươi đừng đi a. Colossus cũng lớn tiếng nói, chuyện như vậy bị Mitarashi Anko bắt gặp, hắn cũng không thể để Hoshinosuke xuất đầu giải thích a. Nếu là như vậy, hắn cũng quá không bằng cầm thú. Các ngươi thực sự không chê ta vướng bận? Mitarashi Anko trên mặt lộ ra một loại mập mờ nụ cười. Anko tỷ tỷ, ngươi cũng không cần bắt chúng ta vui vẻ. Colossus cười khổ một tiếng, nói rằng, hắn lần đầu tiên cùng khác phái trong lúc đó phát sinh như vậy thân mật sự tình, cư nhiên bị Mitarashi Anko đụng thẳng, hắn chính là say. Colossus đều cảm giác được cực kỳ thẹn thùng, liền càng không cần phải nói ra mặt nhi cực mỏng tinh giã tháng. Nàng năm nay mới bất quá 13 tuổi, đối chuyện nam nữ tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn chỉ là bằng vào bản năng tại hành động. Loại chuyện như vậy bị lão sư bắt gặp, nàng hận không thể từ dưới đất tìm một cái khe hở chui vào. Được rồi, các ngươi đều là người thanh niên, lẫn nhau trong lúc đó có hào cảm là chuyện rất bình thường. Mitarashi Anko cười cười, nói rằng, xú tiểu tử, mau mau nói cho ta biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Cái gì xảy ra chuyện gì? Colus kinh ngạc nói, ngươi trả lại cho ta giả ngu. Mitarashi Anko tự tay nhẹ nhàng gõ một cái Colus đầu, nói rằng, hôm nay đại sáng sớm Hyuga Tokuma tên kia liền tới phiền ta. Hỏi ta có phải hay không mới vừa thu một đệ tử. Thiệt hay giả? Colus giả bộ giật mình nói, ta còn tưởng rằng đây bất quá là một chuyện nhỏ, bọn họ sẽ không như thế nghiêm túc gây chiến đâu. Ngươi biết cái gì? Tiểu thí hài, Mitarashi Anko đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, Colus không nói, thân thể hắn mặc dù nhỏ, nhưng trong cơ thể lại cất giấu một cái cực độ già nua linh hồn. Mitarashi Anko cư nhiên gọi hắn tiểu thí hài. Quả thực, chuyện này liên lụy đến Hyuga gia đại tiểu thư Hyuga Hinata. Mitarashi Anko nói thật, Hinata đứa bé kia tuy là tính tình mềm yếu, thực lực thiên phú đều xa xa không kịp nổi Neji. Nhưng nàng dù sao truyền thừa Hyuga tông gia thuần chánh nhất huyết thống. Một phần vạn nàng rơi vào đối địch thế lực trong tay, sẽ là một cái phiền toái lớn. Mitarashi Anko nói rằng, hiện tại Hinata ở nơi nào? Colus cực kỳ bén nhạy cảm giác được Mitarashi Anko trong lời nói hàm nghĩa. Hỏi, sư phụ của nàng Uhi Kurenai đưa nàng mang đi. Mitarashi Anko tán dương nhìn Colus liếc mắt, nói rằng, xú tiểu tử, ngươi về sau tốt nhất thiếu cho ta gây phiền toái. Biết không? Nàng bất mãn nói, ồ, ta biết rồi. Colus bất đắc dĩ gật đầu. Hoshinozuki, chúng ta đi. Mitarashi Anko hướng về phía đứng ở bên cạnh sững sờ Hoshinozuki, nói rằng, lập tức phải đến 7 giờ. Hoshinozuki gật đầu, khéo léo theo Mitarashi Anko đi. Nàng trên mặt nhưng hãy còn hồng phác phác, vô cùng khả ái. Ngút rồi. Ở Hoshinozuki hai người sau khi rời khỏi, Colus chợt vỗ đùi, lập tức từ trên giường ngồi xuống, lớn tiếng nói, hắn lập tức nghĩ tới, Tenten cùng hắn hẹn xong sớm hơn 7 giờ tại diễn võ trường chạm mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?